Đan Võ Thần Tôn, chương 987, thì tính sao? Góc truyện audio.com. Hắn trong lời nói lôi kéo chi ý, không cần nói cũng biết. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, cười nói, Lê Thần Quan yên tâm, đến lúc đó ta tất nhiên sẽ đi tham gia sát hạch. Tốt, một lời đã định, Lê rơi trong con suối tràn đầy ý cười. Nói ra, ta tại Thiên Viêm Thần Cung chờ ngươi. Dứt lời, hắn dẫn đầu chúng đệ tử, bước nhanh mà rời đi. Lúc này, Lỗ Minh Sinh cũng đi lên phía trước. Nói ra, Diệp Tiểu Hữu, ta cũng cần về trước luyện đan sư tổng hiệp hội phục mệnh. Vừa lúc ta trở về, có thể đọc qua mật điền, vì ngươi cùng ngươi muội muội sự tình. Nghĩ một chút biện pháp, ngươi lại thu xếp tốt về sau, nhất định phải tới tìm ta. Hắn nói xong, lên tiếng chào, vội vàng hướng thành bên trong đi đến. Chúng ta cũng vào thành đi, bái biệt Lỗ Minh Sinh về sau. Diệp Tinh Hà cùng Lưu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc, cùng nhau vào thành, ba người tới thành bên trong. Ngắm nhìn chung quanh, nội thành ngựa xe như nước, người đi đường nối liền không dứt. Cái kia đường lớn đủ có vài chục mét rộng, mặt đất trải lượt thần thiết hắc nham phiến đá. Mười phần khí phái, người đi đường, thực lực cũng đều là không tầm thường. Thiên hà cảnh cường giả tối đỉnh, khắp nơi đều thấy, còn có đủ loại thiên hà cảnh yêu thú. Gánh chịu võ giả tiến lên, không hổ là Đại Viêm Đế Đô, thật đúng là to lớn hùng vĩ. Tề Sử Mặc hoa cả mắt, liên tục tán thưởng, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Tề huynh, về sau có rất nhiều cơ hội xem. Ngay lập tức, chúng ta vẫn là trước tìm khách sạn, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút, Lưu Thanh Nguyệt gật đầu cười nói. Cũng thế, buổi chiều Diệp sư đệ còn có chuyện, Tề Sử Mặc phụ họa nói. Đều nghe Diệp huynh, sau đó, ba người theo đường lớn mà đi, tràn trọc thành bên trong, tìm được một cái khách sạn, cái kia khách sạn đủ có 5 tầng cao, đông như chảy hội. Có chút náo nhiệt, trong đó càng là thịt rượu hương khí bốn phía, câu người muốn ăn thiên vận lâu. Diệp Tinh Hà ngửa đầu nhìn qua bảng hiệu, mỉm cười, tên không sai, ngay ở chỗ này nghỉ chân. Dứt lời, hắn nhanh chân bước vào trong tửu lâu, ngoài ra hai người theo sát phía sau. Trong tửu lâu, một là thanh sam gã sai vặt chạm mặt tới, hắn thấy ba người khí độ bất phàm, lập tức hai mắt tỏa sáng. Khom người xiểm cười quyến rũ nói, ba vị khách quan, là ở trọ vẫn là dùng thiện. Diệp Tinh Hà lấy ra 100 miếng linh thạch, ném cho cái kia thanh sam gã sai vặt, trước ăn một chút gì, đem các ngươi trong tiệm thức ăn ngon đều bưng lên. Thanh sam gã sai vặt tiếp nhận linh thạch, mắt thả tinh quang, gật đầu như bằm tỏi. Được rồi, ngài lại chờ một lát, tiểu nhân cái này làm ngài chuẩn bị. Quý khách ba vị, rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi. Hắn hô to một tiếng, mang ba người tới trước bàn, sau đó đi chậm chậm, hướng về sau chủ mà đi. Ba người ngồi xuống, châm trà uống một mình. Diệp Tinh Hà đang muốn thưởng thức trà, bên tai truyền đến một tiếng uyển chuyển chim hót. Sau đó, một vệt màu lam lưu quang, từ nơi xa xẹt qua, thẳng tắp chạy về phía Lưu Thanh Nguyệt đôi mắt. Cái kia lưu quang cực nhanh. Chớp mắt là đến, Thanh Nguyệt sư tỷ cẩn thận. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đưa tay gảy nhẹ, ngưng cương làm sức lực. Một vệt thanh quang từ đầu ngón tay hắn bay ra, trong nháy mắt đánh vào cái kia ánh sáng màu lam phía trên. Chỉ nghe, bành, một tiếng, cái kia ánh sáng màu lam gào thét một tiếng, té xuống đất, đó là một nắm đấm lớn nhỏ tước, người khoác bảy sắc lông vũ, lộng lẫy chói mắt, có thể cái kia nhỏ tước 10 phần táo bạo. Hót vang một tiếng, vỗ cánh bay lên, đánh thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng. Người xúc sinh này, còn muốn đả thương người. Đang khi nói chuyện, đầu ngón tay của hắn màu xanh thần cương ngưng kết. Trong nháy mắt lại bắn. Thanh quang lóe lên mà tới. Ở giữa cái kia linh điểu đầu. Phanh, một tiếng vang nhỏ. Linh điểu đầu, trong nháy mắt bị thần cương xuyên thủng. Rơi xuống đất, nhưng vào lúc này. Một tiếng gầm thét truyền đến, người này dân đen, dám giết lão tử thất thải linh tước, người mẹ nó không muốn sống. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà ba người, dồn dập quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên thân mang gấm vóc vân vân, sắc mặt hung ác thanh niên, nhìn hằm hằm Diệp Tinh Hà. Hắn nhanh chân đi đến, trên thân sát khí quanh quẩn. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói. Người xúc sinh này muốn đả thương người, liền nên giết. Gấm vóc thanh niên nổi giận mắng. Người này dân đen, hiểu được chút gì, lão tử này thất thải huyền linh chim thế gian ít có. Giá trị liên thành, chỉ có ăn sống mất người, mới có thể duy trì nó cái kia lông vũ màu mè. Các ngươi mấy cái này dân đen, có thể bị lão tử linh điểu chọn chúng, chính là phúc phận của ngươi. Diệp Tinh Hà trong mắt lạnh ý ngấm dần lên, tiếng la quát, nói bậy nói bà, thừa dịp ta hiện tại không có sinh khí. Cút nhanh lên, u, làm gì, gấm vóc thanh niên nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt hung ác, nghiêm nghị nói, nghe người ý tứ này, còn muốn động thủ với ta, người mẹ nó biết lão tử là ai chăng, lão tử ta có thể là, ta chẳng cần biết ngươi là ai, tranh thủ thời gian cút cho ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trong cơ thể thần cương phun trào, khí thế đột khởi, cái kia khí thế bàng bạc, tựa như núi cao ép hạ. Ngưng thế là thật, cái kia gấm vóc thanh niên sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy trăm vạn lực đạo nghiền ép mà xuống. Hắn bất quá là thiên hà cảnh đệ cửu trọng lâu, như thế nào ngăn cản được, chỉ nghe phù phù một tiếng. Hắn quỳ rạp xuống đất, gấm vóc thanh niên trong mắt nén giận. Oát, dân đen, ngươi thật to gan, phụ thân ta, có thể là thiên viêm thần cùng áo lam thần quan, ngươi như dám đụng đến ta một chút. Phụ thân ta chắc chắn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lời vừa nói ra, vây xem mọi người, nghị luận ầm ĩ, ta biết hắn. Hắn là thiên viêm thần cung khúc thần quan con trai độc nhất. Khúc anh kiệt, đã sớm nghe nói, này khúc công tử ngang ngược càn rỡ. Xem mạng người như cỏ rác. Quả là thế, mấy cái này thôn quê đứa nhà quê cũng dám cho khúc công tử. Sợ là không còn sống lâu nữa a. Diệp Tinh Hà nghe vậy. Cười nhạt một tiếng, thần quan con trai, lại như thế nào, như này vương pháp không quản được ngươi, ta đây liền thay những cái kia uổng mạng người, lấy một cái công đạo. Dứt lời, hắn thôi động khí thế, ầm ầm ép hạ, khí thế kia như núi, hung hăng nện ở khúc anh kiệt hai chân phía trên, răng rắc một tiếng, một cái chân của hắn bị mạnh mẽ nện đứt, máu tươi văng khắp nơi. Đứt gân gãy xương, à, khúc anh kiệt kêu thảm một tiếng, ôm chân tức giận gào thét, dân đen, ngươi dám làm tổn thương ta, ta định muốn ngươi chết. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, hừ lạnh nói, xem ra, dạy dỗ ngươi, còn chưa đủ, lời còn chưa dứt, sát khí bốn phía, hắn, đã nổi lên sát tâm. Nghe vậy, khúc anh kiệt thân thể run lên, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Diệp Tinh Hà đang muốn ra tay, Lưu Thanh Nguyệt vội vàng ra tay ngăn cản, Diệp sư đệ, không thể, ngươi như giết hắn, phụ thân hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta mới đến Đại Viêm Đế Đô, cắt không thể gây chuyện thị phi. Lúc này, khúc anh kiệt thừa cơ lộn nháo, tông cửa xông ra, đối đãi ta đem việc này báo cáo phụ thân, nhất định phải ngươi sống không bằng chết. Hắn thân ảnh dần dần đi xa. Chỉ để lại một câu âm độc lời nói. Diệp Tinh Hà nhíu mày, than nhẹ một tiếng, nếu Thanh Nguyệt sư tỷ mở miệng, ta đây liền thả hắn một cái mạng chó. Hôm nay ta tạm tha hắn, nhưng hắn nếu dám tới trả thù, tất nhiên muốn hắn chết. Lưu Thanh Nguyệt sắc mặt ngơ ngác, cười khổ lắc đầu, cơm nước no nê về sau. Diệp Tinh Hà đứng dậy, nói ra, các ngươi trước nghỉ ngơi, ta còn muốn phó ước đi gặp lỗ tiền bối. Hai người gật đầu đáp ứng, hắn quay người hướng luyện đan sư hiệp hội mà đi, cách chương.